Mở mắt thấy thần tài. Chương 316. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 316. Phản kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Edit, Quốc Kiêm, ở một nơi khác. Cậu Vân, tôi thất bại rồi. Cái gì? Bọ cạp mà cũng có ngày thất bại. Ngay cả truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên Trần Hạo cũng không đối phó được sao? Trong phòng vệ sinh, Lòng Thiếu Vân ngạc nhiên. Nói chuyện điện thoại. Không phải, có một cao thủ đang giúp cậu ta. Nếu không phải vừa rồi tôi thu hồi sức lực đúng lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh tay của tôi đã bị tàn phế rồi. Trong xe, một tay bọ cạp cầm điện thoại. Một tay, đặt ngang người. Lúc này, trên cánh tay kia, gần thịt màu đỏ máu. Hiện ra giống như những con giun đỏ tươi đang bò đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh tay của anh ta vậy. Càng muốn động đậy lại càng không động đậy được. Trán bọ cạp chảy đầy mồ hôi. Mẹ kiếp, thằng nhóc đó đúng là gặp may mà. Hừ, chẳng qua bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Đợi số báo, ngày mai ra, thằng nhóc đó cũng tiếng xấu lan xa rồi. Nhà họ Âu Dương sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Đến lúc hai, nhà hợp lại, giết chết cậu ta chỉ là chuyện nháy mắt thôi. Bo cạp, anh cứ về nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Nói xong, Lòng Thiếu Vân cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, Ngụy Mộng Kiều đã gọi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Thiếu Vân, có phải hôm nay quá lớn chuyện rồi? Không, anh chỉ nói để anh ta đi vào phòng. Sẽ không, để chị Dương Như bị tổn thất gì. Kết quả thì sao? Anh, đã làm gì vậy? Ngụy Mộng Kiều sốt ruột nói. Thế này cũng không làm Âu Dương Như bị tổn thất gì mà. Chị ấy vừa không bị làm nhục. Chúng ta vừa có được kết quả chúng ta mong muốn. Không phải là tốt sao? Lòng Thiếu Vân khuyên nhủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, thế này mà còn gọi là không bị tổn thất gì. Đã khiến chị họ em bị thành như vậy rồi. Dù gì chị họ em cũng là người nhà họ Âu. Tốt nhất là chuyện này phải ổn định lại. Nếu không cả hai nhà chúng ta đều không biết phải ăn nói thế nào. Ngụy Mộng Kiều nói. Hai, đúng là hối hận vì giúp anh. Anh không biết đâu, từ tối hôm qua đến giờ lúc nào em cũng cười thân thiện với Trần Hảo. Rất sợ anh ta từ chối không. Đến lúc đó em lại phải nghĩ cách khác hãm hại anh ta. Chấm. Hơn nữa em vì anh mà đắc tội một cậu chủ nhà giàu ở Kim Lăng. Năng lực của anh ta và chị gái anh ta mà cộng lại thì tuyệt đối sẽ không kém nhà họ Long. Các anh, em đã bỏ lỡ một cơ hội kết thân với một cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Chủ nhà giàu rồi. Ha ha ha. Thế này thì có gì phải hối hận. Có nhà họ Long ở Yến Kinh chúng tôi chống đỡ. Sau này cô mới gọi là trèo lên cành cao. Cho dù cô đi đến nơi nào ở Hoa Hạ thì đều có thế lực của nhà họ Long Yến Kinh. Còn Trần Hạo đó chỉ có thế lực ở Kim Lăng mà thôi. Nói tóm lại, tôi đã đồng ý với cô rồi. Lần này cô giúp tôi có được Tần Nhã. Tôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng sẽ giúp cô thực hiện một nguyện vọng. Lòng Thiếu Vân bất đắc dĩ cười gượng nói. Thế này mới dụ dỗ được Ngụy Mộng Kiêu. Lúc này, Trần Hạo đã quay về khách sạn. Khác với trước đây là khách sạn đã đóng cửa. Lý Chấn Quốc, Triệu Tử Hưng, Thiên Long, Địa Hổ đều đã đến đủ. Mọi người đã nghe được một ít về chuyện xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vốn dĩ tất cả mọi người cảm thấy nhà họ Long sẽ kiêng dè, không dám ra tay thẳng thừng với cậu Trần.